Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, tinh thần trụy lạc. Chiến đấu đã bắt đầu, tay phải nhấc lên trường thương, nhắm ngay trước mắt địch, Joshua thở ra một hơi. Siêu việt cực ý, tiếp cận truyền kỳ trong cơ thể hắn đã không phải là đơn giản tế bào huyết nhục, mà là vô số từ thuần túy năng lượng sinh mệnh tạo thành nhỏ li ti năng lượng kết cấu. Lúc này một hít một thở gian, chiến sĩ trong cơ thể mỗi một tấc đặc thù năng lượng kết cấu đều như là cao có thể động cơ. Bắt đầu điên cuồng thu nạp chuyển đổi lấy bên trong đất trời rời rạc năng lượng, chuyển hóa làm thuần túy lại đơn giản bạo tạc tính trùng kích lực cùng nhiệt độ cao. Tại kiếm mỗi một súng nhọn phun ra, 1, 2, 4, 8, tay phải run run, liệp long kiếm thương mũi thương hóa ảnh, thoáng qua ở giữa, 32 đạo tầng tầng lớp lớp, phảng phất có thể xuyên qua vạn vật loa toàn thương sức lực cày qua đại địa, mang theo dung nham khe rãnh, đem ngựa ngựa xung phong mà đến ngân sắc kỵ sĩ nuốt hết. Nhiệt độ cao cùng trùng kích là tối nguyên thủy công kích thủ đoạn. Joshua gần như đem hắn làm đến cực hạn. Mỗi một đạo loa toàn thương sức lực đều ẩn chứa vạn độ trở lên nhiệt độ cao và siêu việt 10 vạn. Tấn trùng kích lực đủ để khiến sơn nhạc nứt toác, đồi núi hòa tan. Duy nhất khuyết điểm đại khái chính là trực lai trực vãng, rất dễ dàng bị ngang nhau cao thủ né tránh. Nhưng lúc này A Kha chính dùng thẳng tắp xung phong, có thể nói là tốt nhất bia ngắm, hình dạng xoắn ốc hủy diệt trùng kích oanh trúng mục tiêu, nhất thời làm hoang vu bình nguyên sáng lên một trận phảng phất mặt trời cường quang. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ tại cấp tốc bốc lên to lớn trần trụ bên trong vang lên. Bất quá ngay tại trong chớp mắt, một cái màu bạc trắng thân ảnh liền đột phá này nặng nề trần trụ. Hình nửa vòng tròn hơi mờ vặn vẹo thành lũy ngăn trở tất cả dư ba. Bụi mù theo thành lũy tách ra, không hư hại chút nào. A Kha nghiêm túc huy động trong tay Oliha thép trường thương, làm khí quyển chấn động, che có tinh thần quang hoa trường thương một kích đối một kích, mạnh mẽ kích phá còn dư lại tất cả xoắn ốc trùng kích. Sau đó, chính là đánh trả. A Kha nhô lên trong tay trường thương, kỵ sĩ người không động, nhưng xuyên qua hết thảy thương kình lại sớm đã phóng lên tận trời thẳng vào thương khung. Hắn một phát súng rủ xuống, diêu không đâm ra, hình như có tinh quang lấp lóe, khí quyển nổ tung ra phảng phất là núi lửa phun trào như thế, lôi đình tiếng vang, bị cuồng mãnh kình lực xé nát không khí tại A Kha xung quanh tạo thành vô số gợn sóng vòi rồng, phát ra như nức nở phong thanh. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ tạm dừng một cái chớp mắt. Một đạo cơ hồ muốn đem xung quanh thế giới toàn bộ đều vỡ vụn xé nát vô hình gợn sóng cứ như vậy, nghịch dung nham cùng cuồng phong cấp tốc đánh phía chiến sĩ. Dọc đường đại địa cùng nham thạch đều tại thời khắc này hóa thành nhất là cơ sở hạt nhân hạt bụi nhỏ. Tùy phong tán đi, có thể này cũng không có thể dung chuyển do xua. Hắn thậm chí không có né tránh. Chiến sĩ liếc mắt một cái thấy ngay đối phương công kích chân tướng. Một giây mấy chục vạn lần siêu cao tốc độ hơi chấn động trùng kích. Cái này đích xác là có thể làm cương thiết kim cương vậy hôi phi yên diệt lực lượng. Chỉ có thần ban cho Oliha thép mới có thể tiếp nhận. Nhưng ngăn lại nó lại không cần quá đại lực khí. Joshua vẻn vẹn là nhất cước đạp địa, nương theo lấy ù ù oanh minh, một khối vài trăm mét dài bùn đất thạch bản tức khắc liền từ khắp mặt đất hở ra, hóa thành nhân tạo đồi núi ngăn tại trước người. Oanh, một tiếng bạo minh, đồi núi tại mấy cái vi miểu phía trong liền bị chấn động thành cơ sở hạt nhân. Có thể một đạo xích sắc lưu quang lại theo viên này con trong mây mù nổ bắn ra mà ra, mang ra một đạo chân không quỹ đạo. Dựa vào dẫm đạp đại địa phản xung chi lực, Do xua cả người liền như là nhất mai hỏa tiễn, kéo lấy thật dài diễm đuôi thẳng táp vọt tới như nhau xung phong mà đến A Kha. Đại địa dưới chân hắn rung động, trao đổi một kích hai người tốc độ lúc này đều đã siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền đụng vào nhau, chiến đấu tại trong mấy giây liền cắt vào thiếp thân cận chiến. Bay thật nhanh thời điểm, phong cách cổ xưa liệp long kiếm thương thương nhận rủ xuống kéo đi. Xẹt qua đại địa, dọc đường cát đá cùng bùn đất như là bị Moses tách ra hồng hải như thế nứt ra ra một khe hở khổng lồ. Phía trước như là kiếm nhận một loại kiếm thương vào lúc này liền như là một thanh chuôi dài đại đao. Bị Joshua giơ lên, bỗng nhiên chiều lấy trước mắt kỵ sĩ trên ngựa đánh xuống. Một kích này phảng phất lôi đình nổ tung, mãnh liệt cuồng bạo bạch sắc khí lãng tựa như là biển động một loại đập ở chung quanh đại địa bên. Trên, phút chốc liền đem hết thảy bao phủ. Có thể A Kha nhưng cũng không kẻ yếu. Trên chiến mã, kỵ sĩ tỉnh táo đối mặt cường địch. Hắn khẽ quát một tiếng. Chiến mã tê minh, trong tay trường thương đốn hóa bạch hồng. Trực tiếp đỡ hướng chiến sĩ tích đến thương nhận, mượn nhờ dưới thân thần huyết chiến mã cùng tự thân truyền thừa lực lượng. Cho dù là sơn phong hắn cũng có thể một phát súng bốc lên. Huống chi chỉ là một người một phát súng, nhưng có một chuyện liền vượt ra khỏi hắn dự đoán do xua lực lượng. Càng hơn một tòa sơn phong. Lôi đình vạn quân cuồng bạo lực lượng phảng phất thái thản cự nhân giữ sơn nện xuống. Liền liền kỵ sĩ đủ để trực diện thiên thạch oanh kích mà vô hại cương cân thiết cốt vậy không thể. Thừa nhận, chỉ gặp A Kha cánh tay một chiết, xương cốt đứt gãy thanh âm bảo hưởng. Olia thép đúc tạo trường thương tức khắc nghiêng một cái, mặc dù chiến sĩ đánh chém hoàn toàn chính xác bị lệch. Có thể kỵ sĩ lệch cả người đều bị đánh bay ra mấy ngàn mét xa. Cả người trực tiếp tiến đụng vào trong bùn, ném ra một cái hố sâu. Tốt, phút chốc qua đi, một tiếng nộ hống theo A Kha trụy lạc khắp mặt đất truyền ra. Khuấy động khí lưu điên cuồng chiều lấy xung quanh phun trào. Một bóng người theo trong hố sâu dâng lên, một vòng phảng phất tinh thần vờn quanh quang hoàn tại hắn quanh thân lưu động. Kỵ sĩ bẻ gãy cánh tay phải tại từng tiếng phảng phất cương thiết ma sát thanh âm bên trong khôi. Phục nguyên bản góc độ, triệt để khỏi hẳn, mà cả người hắn cũng giống như nghịch phản trọng lực một loại bỗng dưng thăng lên không trung. Dùng kéo lấy lửa giận ánh mắt nhìn xuống đại địa. Này tức là năm đó thứ sáu tinh thần thánh đồ truyền thừa lợi dụng thiên địa dẫn lực cho mình dùng. A Kha năm đó mượn nhờ nghìn lần trọng lực rèn luyện tự thân lực lượng. Nguyên bản cảm thấy riêng lấy nhục thể mà nói đã không kém hơn bất luận kẻ nào. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại trên người Joshua bị thiệt lớn. Kỵ sĩ trong tay trường thương lần nữa nổi lên gợn sóng. Kia là càng hơn trước đó cấp tốc chấn động. A Kha vốn là muốn lập tức tiến hành phản kích. Nhưng lúc này lại không thể không dừng bước lại rũ tay xuống bên trong trường thương. Bởi vì có một quả màu đỏ mặt trời, chính chiều lấy hắn đối diện vọt tới. Đây là ngay tại thiêu đốt mặt trời, sinh mệnh mặt trời, đi qua địa vạn vật đều hóa dung nham mặt trời. Đây là tên là Joshua chi nhân toàn lực ứng phó, hoàn toàn giải phóng hết thảy trói buộc chỗ phóng thích mà ra mặt trời. Oanh! Oanh, oanh, oanh, Joshua thân hình như chỉ riêng như lửa. Hắn từng bước một mãnh liệt dẫm đạp tại đại địa phía trên. Phảng phất có thuốc nổ tại hắn dưới chân bạo tạc. Cuồng bạo trùng kích để đại địa điên cuồng run rẩy, càng làm hoang vu bình nguyên tách ra như là bức xạ trạng khe hở. Một cỗ cát bụi phong bạo ở sau lưng hắn phóng lên tận trời. Sau đó chiến sĩ trên người nhiệt độ cao bức xạ hòa tan làm dung nham nhiệt vũ. Mà liền tại dung nham nhiệt vũ sắp đáp xuống đại địa phía trên lúc. Joshua sớm đã xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách, kéo lấy nóng rực mùi khét đi tới A Kha trước người. Bành, một bước đạp thật mạnh ra, chiến sĩ thô bạo huy động trong tay trường thương, phảng phất đem hắn trở thành một cái cây gậy như thế nhắm ngay kỵ sĩ. Chặn ngang quét ngang mà đi, nhiệt độ cao làm nguyên bản màu xám đen thân súng hóa thành trắng lóa, phảng phất sắp hòa tan, mà này nhìn như không có chút nào kỹ pháp một kích vậy đích thật là thuần túy nhất bạo lực hóa thân. Làm không khí đều bạo khởi điện tương vật lý động năng thật sự làm kỵ sĩ tránh cũng không thể tránh. Nhưng lại không cần tránh. Hoàn toàn nghiêm túc Akha màu xám trong con mắt có tinh quang lấp lóe. Hắn hừ lạnh một tiếng, duỗi ra tay trái, lòng bàn tay hướng lên vừa nhấc. Tức khắc xung quanh phương viên vài trăm mét phía trong tất cả dẫn lực đều hoàn toàn biến mất. Bởi vì dẫn lực tạm thời biến mất. Joshua chợt cảm thấy dưới chân không còn, cuồng bạo không gì sánh được đẩy tới lực lượng lúc này trở thành sơ hở. Nguyên bản triệt để bao phủ Akha quanh thân cùng tất cả trốn tránh góc độ trường thương bởi vì lực lượng này xuất hiện không nên xuất hiện lỗ thủng. Tại tự thân lực lượng tác dụng dưới, nó cấp tốc lướt qua kỵ sĩ đỉnh đầu, không có đánh trúng mục tiêu của mình, mà xuống một cái chớp mắt. Akha tay trái lại đè ép, tức khắc càng hơn trước đó hàng trăm lần khủng bố trọng lực tràng liền bao phủ tại Joshua trên thân. Đem chiến sĩ một mực định tại nguyên địa, gấp trăm lần nghìn lần trọng lực, nói thật áp căn tính không được gì đó. Cho dù Joshua thể chất có một tấn, gấp trăm lần nghìn lần vậy bất quá là trăm tấn ngàn tấn. Chiến sĩ tiện tay một kích liền có thể đem nghìn lần với cái này trọng lượng sơn phong nâng lên. Đánh bay, nhưng này trọng lực lại là hoàn toàn tác dụng ở thể nội. Joshua lúc này phát giác tự thân nội bộ tinh tế năng lượng sinh mệnh cấu tạo bắt đầu ở này kinh. Khủng dẫn lực vặn vẹo bên dưới phát sinh biến hình, làm từng đạo tinh diệu không gì sánh được năng lượng tuần hoàn cắt đứt đình chỉ. Trong lúc nhất thời, còn không có thích ứng lấy siêu cao trọng lực, Joshua tạm thời đã mất đi hành động năng lực. Có thể Akha nhưng cũng không có cách nào tiến hành đánh trả sử dụng dẫn lực trói buộc chặt chiến. Sĩ loại này tồn tại, tựa như là dùng một tấm phổ thông lưới đánh cá đi đánh bắt một đầu dài mấy chục mét cá voi. Kỵ sĩ lúc này vẻn vẹn là duy trì, võng, tồn tại không phá liền đã hao hết toàn lực. Lại có thể nào nhân cơ hội này tiến hành công kích? Không bao lâu, Akha liền không thể không chủ động từ bỏ trói buộc do Joshua hành vi. Chính mình nhưng là bay lên cao cao, sau đó ngưng thần, tụ khí, đâm ra một thương. Lần này, lại không phải là vỡ nát hết thảy cao tốc sóng chấn động văn, mà là một đạo mau lẹ như hết. Áp căn vô pháp né tránh vặn vẹo gợn sóng dùng tốc độ ánh sáng tiến lên dẫn lực sóng vặn vẹo khí. Quyển vạn vật, trực tiếp đánh chúng vào vừa mới khôi phục hành động lực chiến sĩ đầu lâu. Tồn tại ở vạn vật chư giới ở giữa dẫn lực xuyên qua đa nguyên vũ trụ. Bất kỳ cái gì sự vật đều vô pháp đem hắn ngăn cản. Vô pháp đem hắn ngăn cách. Mà từ Akha chế tạo mà ra dẫn lực sóng tự nhiên vậy có giống nhau đặc tính. Tốc độ ánh sáng tiến lên vặn vẹo gợn sóng vô pháp bị đón đỡ. Nó coi thường Joshua đủ để chống cự mấy ngàn độ cao ôn tầng ngoài làn da. Không để ý đến dưới đáy so cương thiết tinh kim còn cứng cỏi hơn phức tạp bắp thịt kết cấu. Sau đó quán xuyên có thể so với Oliha thép thần tính xương cốt. Trực tiếp đánh vào chiến sĩ yếu ớt trong đại não. Đầu lâu chấn động, vẻn vẹn là một kích. Joshua trong thất khiếu liền như là đài phun nước một loại tuôn ra vô số màu đỏ thẫm huyết dịch. Vừa mới đứng lên chiến sĩ không khỏi thân thể cứng đờ. Chỉ có thể một gối nửa quỳ trên mặt đất. Không nhúc nhích, tất sát tất trúng. Chân chính dùng tốc độ ánh sáng tiến lên dẫn lực thương kình có thể nói là hàng thật giá thật tốc. Độ ánh sáng thương, làm Akha giết chết vô số khó chơi cường địch, là hắn có thể dùng lực lượng một người thành lập trung ương đế quốc át chủ bài chi nhất. Có thể cho dù là trông thấy công kích của mình thiết thực trúng đích Joshua. khiến cho miệng mũi chảy máu. Kỵ sĩ cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết chính mình công kích này nhược điểm lớn nhất chính là mức năng lượng không đủ. Thế gian này vạn vật từ nhiều loại cơ sở nhất lực lượng cấu thành, dẫn lực bất quá là một trong số đó. Nó là thế gian này nhất là to lớn, quán xuyên đa nguyên vũ trụ lực lượng. Y theo tinh thần thánh giả quan trắc, đa nguyên trong vũ trụ còn chưa có xuất hiện có thể ngăn cản nó vật lý hiện tượng. Có thể cùng vạn vật kết nối chi lực, vạn vật nguyên hạch chi lực, cùng vạn vật suy biến chi lực khác biệt, này vạn vật hấp dẫn chi lực với như nhau lực lượng thôi động dưới. Lực sát thương muốn thấp hơn mấy cái mức năng lượng. Tại ngàn năm trước đó, A Kha thảo phạt từ chỉ riêng thiên hoa rồng cùng bốn tay nham hạch cự nhân. Bực này thánh vực ma vật lúc liền thường xuyên phát sinh dẫn lực thương chúng vào chỗ yếu. Nhưng thủy chung vô pháp đem đối phương đánh sự tình. Hiện tại còn không phải gieo hò thắng lợi thời điểm. Mà sự thật vậy hoàn toàn chính xác đã chứng minh điểm này, trông thấy A Kha cẩn thận không có tới gần. Nguyên bản thân thể cứng ngắc, nhìn như trọng thương do xua lập tức một lần nữa đứng lên. Động tác linh xảo hoàn toàn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá kỵ sĩ một kích này cũng không phải không có bất kỳ cái gì chiến quả. Chiến sĩ miệng mũi chỗ tràn ra máu tươi đã mất đi hết thảy sự sống. Nó rơi xuống trên mặt đất, liền như là nước thép một loại đem bùn đất cát bụi đập xuyên. Làm bằng phẳng trên bùn đất xuất hiện từng cái một hố nhỏ. Mà do xua mắt trái vậy triệt để sụp đổ. Lúc này ngay tại cấp tốc chữa trị, điều khiển dẫn lực, thật sự là gian lận một dạng lực lượng. Lắc đầu, đem trên mặt huyết dịch vấy khô. Do xua ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trên bầu trời A Kha. Đã tái sinh hoàn tất, hai mắt bên trong lưu động lấy vẻ hưng phấn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, may mắn ta cũng biết một điểm. Hắn tay cầm kiếm thương, xung quanh nham thạch bùn đất tức khắc tựa như cùng đã mất đi trọng lực một loại. Bắt đầu dùng chiến sĩ thân thể làm trung tâm vờn quanh. Do xua bản thân bàng bạc như biển năng lượng sinh mệnh sớm đã tới có thể tự phát ảnh hưởng xung quanh từ trường lập trường tình trạng. Hắn đã không cần sử dụng đấu khí thúc đẩy phản tác dụng lực phi hành, mà là có thể tùy tâm sử dụng phản sức hút trái đất phiêu phù. Vừa rồi kỵ sĩ một phát súng hoàn toàn chính xác trúng đích hắn đại não, nhưng lại bị xương sọ phía trong tự nhiên năng lượng sinh mệnh lập trường suy yếu 90% lực lượng, không có tạo thành chí mạng tổn thương. Đối mặt lần đầu bằng vào đòn công kích bình thường, thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh địch nhân, do xua không những không có nửa điểm e ngại, ngược lại theo đáy lòng dâng lên một loại kỳ diệu hưng phấn. Không hề nghi ngờ, đã từng thân là cường giả thánh vực, giờ đây có thiên cảnh đỉnh phong thực lực, A Kha chính là hắn hiện tại tốt nhất. Nhất lực lượng ngang nhau đối thủ, cùng gia hỏa này chiến đấu, do xua liền có thể phát huy ra toàn lực của mình. Thậm chí là chính siêu việt toàn lực, này tức là thân là một vị chiến sĩ kích thích nhất, mãnh liệt nhất vui sướng. Nhưng A Kha liền không có do xua tốt như vậy hào hứng, nhìn thấy chính mình tuyệt sát một phát súng thật không có thành quả. Kỵ sĩ chỉ có thể trong lòng than nhỏ một hơi, sau đó không hề do dự lập tức dùng ra chiêu tiếp theo. Vị này ngàn năm trước đó đại đế đứng tại giữa không trung, nghiêm túc không gì sánh được, 10 ngón cầm súng, vô số tinh quang tự đại mà thiên khung chỗ dâng lên rủ xuống, ngưng tụ tại kia màu bạc trắng trên thân thương, sáng chói mỹ lệ, bụi sao tứ tán, phảng phất có một đầu ngân hà ở trường thương xung quanh quấn quanh. Mà nương theo lấy này kinh người dị tượng, do xua thức khắc cảm ứng được xung quanh đại địa trọng lượng ngay tại cấp tốc biến mất. Không phải biến mất, chiến sĩ ánh mắt lập tức ngưng tụ tại kia đã phảng phất hóa thân ngân hà trường thương phía trên. Kia phảng phất tinh quang một loại dị tượng chính là khái niệm dẫn lực trọng lượng. Tại A Kha không biết tên bí kỹ tác dụng dưới phương viên mấy cây số, thậm chí càng thêm bao la địa vực đại địa đều đang chậm rãi dâng lên. Từng khối vài trăm mét rộng to lớn khối đá long ra mặt đất, cấp tốc nứt toác, sau đó hóa thành đầy trời cát bụi tại này không có trọng lực giữa thiên địa bay múa. Mà đứng ở này đại địa bên trên do xua vậy tự nhiên theo dâng lên đại địa đến tới giữa không trung. Hắn không có ngồi chờ chết, chờ đợi lấy A Kha hoàn thành này rõ ràng chính là đòn sát thủ một kích, mà là lập tức bắt đầu chạy. Chiến sĩ cầm trong tay kiếm thương, từng bước một dẫm đạp giữa không trung, phóng tới kỵ sĩ, mỗi một bước, Joshua đều phảng phất dẫm đạp tại kiên cố không gì sánh được mặt đất. Không có dẫn lực, vậy liền tự mình chế tạo đặt chân chi địa. Thông qua tiêu hao mấy lần với bình thường đấu khí, chiến sĩ chính mình vì chính mình cung cấp nơi sống yên ổn. Vô luận dưới chân là hư không hay là bùn đất, là nham thạch hay là không khí, Joshua mỗi một bước đều đạp ở chính mình đấu khí phía trên. Ngay tại lúc đó, chiến sĩ tại chính mình quanh thân chế tạo ra thật trống trơn gian. Sau đó hắn liền tại này không có dẫn lực cách trở chân không hoàn cảnh bên trong, dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh thần tốc, chiều lấy A Kha phóng đi. Oanh, ngắn ngủi mà vang dội oanh minh, vẻn vẹn là tư duy cũng không kịp phản ứng một cái chớp mắt, Joshua liền đã đi tới A Kha trước người. Liệp Long kiếm thương bây giờ còn chưa có theo trước đó kia một cái quét ngang bên trong làm lạnh. Xích hồng sắc thân súng tại khí quyển bên trong mang theo một đạo như lưu tinh hồ quang, thẳng táp đâm về kỵ sĩ đầu lâu. Nhưng lúc này, A Kha đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ gặp kỵ sĩ hai tay phảng phất cầm một đạo ngân hà. Này ngân hà bên trong ẩn chứa phương viên mấy chục cây số phía trong vô tận khắp mặt đất tất cả trọng lượng. Nếu như nói Joshua trước đó công kích là phảng phất sơn phong rơi đập, mà lần này công kích của hắn chính là hàng thật giá thật sơn phong rơi đập. Tinh thần vẫn lạc, đã bị tinh quang triệt để bao phủ. Oliha thép trường thương phảng phất tự thân liền trở thành một cái tiểu thiên thể. Nó kéo lấy nặng nề lại không chút nào ngưng trệ lực lượng kinh khủng. Tại khí quyển bên trong mang theo một trận lại một trận bạo minh. Vẻn vẹn là thoáng chuyển vị, liền làm phương viên mấy ngàn mét phía trong triệt để bị màu trắng tinh khí lãng nuốt hết. Đối mặt Joshua dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh đâm tới kiếm thương, A Kha không có chút nào né tránh chống đỡ ý tứ, mà là trầm ổn mà nghiêm túc nâng thương. Đâm ra, oanh, rầm rầm rầm phảng phất chân chính tinh thần trụy lạc, ngân sắc trường thương vẻn vẹn là đơn giản đâm ra, thê lương tiếng gầm liền quét sạch thiên địa, so sánh dưới, nhẹ nhàng, hiệp long kiếm thương cơ hồ là không chút nào sức chống cự bị này kinh khủng dư ba cuốn. Đi, theo Joshua trong tay rời khỏi tay. Mà ngân sắc trường thương vậy sau đó lập tức đem chiến sĩ cầm thương tay phải ép thành thịt nát, tiến tới đem hắn toàn bộ phía bên phải lồng ngực triệt để xuyên qua, đánh phi hôi yên diệt. Tầng tầng dẫn lực ba động kịch liệt, tại mấy trăm tỷ tấn lực lượng khổng lồ phía dưới, cho dù là do sự huyết nhục vậy vô pháp kiên trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Có thể A Kha lại ánh mắt ngưng tụ, mặc dù thật sự là hắn làm chiến quả mừng rỡ, nhưng lại không biết tình thế vì sao lại như thế. Phải biết dùng chiến sĩ thực lực, cho dù là vô pháp chính diện ngăn trở tinh thần trụy lạc, vậy tuyệt không còn như thế không khôn ngoan chịu chết. Nhưng thật nhanh hắn liền không có tâm tư thi, bởi vì nửa cái lồng ngực bị đánh nát chiến sĩ tỉnh không có theo mình bị đánh bay trường thương hạ xuống. Chỉ gặp sau lưng Joshua, vô số huyết dịch tự phát hấp thu xung quanh thiên địa rời rạc năng lượng, cấp tốc biến thành đen, bạo tạc, mạnh mẽ động lực đem cười gằn chiến sĩ trực tiếp đưa đến A Kha trước người. Sau đó chính là một kích đủ để tồi sơn hủy nhạc.